Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 14, cắn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết có phải hai người đã phát hiện ra không, chỉ thấy Niên Kiều nắm lấy cổ tay cô dâu trực tiếp lôi cô ấy đi. Đừng a, tôi vừa mới lấy dưa. Một, ra thôi mờ, không tính hôn môi, hai người cũng nên ôm một cái gỡ gạc chớ. Nếu đã bị phát hiện thì khẳng định không thể tiếp tục buôn dưa, để phòng đánh rắn động cỏ, dê nhập lòng bàn tay, chỉ có thể kêu be be. Đương nhiên không có chuyện sau đó, Đinh Tư Sổ từ từ trở về yến hội. Cô mang chuyện giữa giám đốc con và Niên Kiều ra buôn dưa lê với chị họ. Đinh Tư Sổ, em rất có vấn đề. Chị họ nhìn cô một hồi, là một ánh nhìn rất đặc biệt. Gì, chẳng lẽ chị họ đã phát hiện ra chuyện giữa cô và Niên Kiều? Chuyện tình một đêm giữa cô và Niên Kiều e rằng hết giấu nổi rồi. Đồng tính như em gặp ai xinh đẹp cũng nghĩ đối phương là Lê à, lần nào chị họ cũng vậy, mở miệng đồng tính, ngậm miệng cũng đồng tính. Còn thêm chất giọng đầy giễu cợt khiến Đinh Tư Sổ phải cứng họng 3 giây. Cô cảm thấy hướng tính của mình đang bị vũ nhục một cách trầm trọng. Chị họ có phải chị phản cảm không? Cần phản cảm với em à, em tính đi có bao nhiêu người dị tính? Bao nhiêu người đồng tính? Chị họ không hề nghĩ ngợi, dùng đầu ngón tay chọc cô. Em có thể nhớ kỹ mình là quần thể thiểu số không? Có thể nhớ kỹ mình chỉ có thể sinh tồn trong kẽ hở của xã hội không? Gì, chị họ, chị nói như vậy không sợ em đau lòng à? Đinh Tư Sổ run run mềm nhũn. Chị họ híp mắt, ngón tay cái và ngón trỏ dính vào nhau. Bọn chị chỉ cần dùng lực, ngay cả một kẽ hở cũng không còn đâu. Nói xong còn thổi vào đầu ngón tay, tan thành mây khói. Hiện tại có thể nói Đinh Tư Sổ phi thường ảo não, hận vì sao khi nãy nhìn thấy không chịu chụp lại vài bộ ảnh. Nhưng cho dù có thể chụp, Đinh Tư Sổ cũng không dám vung tới trước mặt chị họ, chỉ là rất muốn nới rộng, kẽ hở, trên ngón tay chị họ ra. Em cảm thấy cộng thêm niên đại minh tinh cùng giám đốc con thì kẽ hở sẽ rộng thêm một miếng. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng lúc ấy Đinh Tư Sổ cũng không dám chụp, niên đại minh tinh rất nhạy cảm. Nói không chừng vừa sờ điện thoại đã bị niên đại minh tinh xác định phương hướng. Hơn nữa cô đã ký hiệp nghị bảo mật với niên đại minh tinh, càng không dám lộ liễu. Mặc dù đội trưởng rất hay chiếu cố cô nhưng đụng chạm tới vấn đề nguyên tắc khẳng định sẽ không nề mặt. À mà, đội trưởng đã ở bên Niên Kiều rất lâu, có phải đội trưởng đã sớm biết? Mỗi khi cô leo lên xe Niên Kiều cũng bị đội trưởng nhìn vài lần. Sao chậm vậy, Đinh Tư Sổ còn đang trong dư vị của câu chuyện thì tai to mặt lớn, ban nãy lại xuất hiện, động tác của tai to mặt lớn, cũng rất nhanh, Đinh Tư Sổ còn chưa kịp rút khay về, tai to mặt lớn đã cầm nước trái cây trên khay lên. Tai to mặt lớn nhấp một hớp nước trái cây, hài lòng nói. Nước ép tươi mới tốt, Đinh Tư Sổ nhìn thoáng qua nước trái cây trong tay tai to mặt lớn. Chuyện gì, Đinh Tư Sổ nặng nề gật đầu, tôi cũng cảm thấy tươi mới tốt, tai to mặt lớn bật cười một tiếng, lắc đầu. Giống như các cô, phải có lòng cầu tiến mới có thể tiến thân. Tai to mặt lớn vừa đi, Đinh Tư Sổ cũng cầm nước trái cây lên, rồi lại nhìn bóng lưng của tai to mặt lớn. Cô gãi tay, rồi lại hít mũi hai lần. Xác thực nếm không ra. Quan tâm tên khỉ gió ấy làm gì? Đinh Tư Sổ lại nâng cốc nước trái cây lên, dễ uống là được rồi. Nên chuồn sớm, rất nhanh, giám đốc con và niên đại minh tinh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn rất giống bịt tai mà đi trộm chuông, một trước một sau trở về. Không nên à, Đinh Tư Sổ xem đồng hồ, mới 10 phút trôi qua, trở về nhanh như vậy, không biết niên đại minh tinh. Có ổn không, suy nghĩ gì, Niên Kiều vừa vào yến hội đã nhìn thấy con cừu nhỏ đứng ngốc ra ở một bên. Niên Kiều cười cười, trực tiếp đi thẳng qua chỗ con cừu nhỏ. Niên Kiều cầm nước trái cây trong tay Đinh Tư Sổ, mặt không biến sắc, tim không đập nhấp một ngụm. Không có gì, Đinh Tư Sổ nhìn tay một chút rồi lại nhìn Niên Kiều. Nhìn không được mở miệng, Niên tiểu thư, ha, nước trái cây có tươi không? Niên Kiều nhìn cốc rồi lại nhìn Đinh Tư Sổ, em chịu uống à? Khi Niên Kiều mang giày cao gót tương đối cao, nàng hơi khom người. Lòng bàn tay tựa hồ muốn vốt lên môi Đinh Tư Sổ. Đương nhiên tươi, còn cừu nhỏ tươi mới, có thể ăn. Lúc Niên Đại Minh Tinh nói chuyện còn không quên cắn môi một cái đầy mê hoặc. Vừa nói xong, con cừu nhỏ liền bật cười. Vị giác của những người có tiền như chị thật đúng là không giống nhau lắm, ha ha ha. Thưa các quý ông, quý bà, giọng MC bất ngờ cất lên, quay đầu nhìn lại cô dâu và chú rể đã leo lên đài. Kẻ có tiền xác thực không giống nhau lắm, đặt tiệc đính hôn mà cứ như lễ trao giải. Chú rể thoạt nhìn vô cùng hưng phấn, có thể nói rằng rất hăng hái. Đinh Tư Sổ cũng muốn phát cho anh ta một phiếu giấy khen. Đương nhiên là tha thứ cho em. Nhìn kỹ lại thì bộ quần áo cô dâu đang mặc không giống như vừa rồi. Giỏi ghê, Đinh Tư Sổ lại nhịn không được nhìn Nhiên Kiều xem xét. Nhiên Kiều chú ý tới ánh mắt sắc khí của cô cũng quay đầu nhìn cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Nhiên Kiều theo quán tính mỉm cười, còn chưa kịp cười hết con cừu nhỏ đã nhanh chóng quay đầu đi. Nhiên Kiều thế mà còn có mặt mũi mỉm cười với cô. Lợi hại, thoạt nhìn chú rể rất yêu thương cô dâu, lôi kéo tay cô dâu, còn nói rất nhiều về định hướng cuộc sống của hai người. Sau khi đọc diễn văn ngay cả Đinh Tư Sổ cũng phải động dung. Chú rể anh thật sự nghĩ có thể bước tới cuộc sống hôn nhân. Hạnh phúc, sao, Nhiên Kiều muốn đi, lại bắt gặp Đinh Tư Sổ đang chú ý lên đài, cũng dừng lại một chút. Cần phải đi, xem đồng hồ một hồi, Nhiên Kiều đành phải nói. À, Đinh Tư Sổ sừng sốt một chút rồi lại. Hiểu ra, nhẹ gật gật đầu, được Nhiên tiểu thư, phải nhanh rời khỏi nơi thương tâm này. Đi theo sau lưng Nhiên Kiều, Đinh Tư Sổ lại muốn nhắc nhở một câu. Đêm nay khẳng định chú rể sẽ uống rất nhiều, Nhiên tiểu thư thật không muốn ở lại. Giúp, chú rể làm một số chuyện sao? Đinh Tư Sổ có chút không nỡ bỏ lại bữa ăn chính của yến hội. Nhiên Kiều đi rất chậm, thấy Đinh Tư Sổ đi phía sau còn chậm hơn. Đinh Tư Sổ vẫn còn chưa quen mang giày cao gót, cúi đầu, nhấc váy, động tác như vậy, thoạt nhìn rất thanh tú. Nhiên Kiều đi chậm hai bước đỡ lấy Đinh Tư Sổ. Đi chậm thôi, đã quen chưa? Nhiên Kiều nói, được mà, nghe Đinh Tư Sổ nói vậy, Nhiên Kiều lại có chút xoay người kéo váy lên nhìn cổ chân Đinh Tư Sổ. Cổ chân đã sưng lên, Nhiên Kiều bèn đứng thẳng người lên, để Đinh Tư Sổ tựa vào người nàng. Dựa sát vào, hả, Nhiên Kiều vươn tay, đẩy đầu Đinh Tư Sổ đến cổ mình. Cổ chân đừng dùng lực dựa sát vào, lần này Đinh Tư Sổ thật hưởng chọn mùi nước hoa trên người Nhiên Kiều. Loại tình huống này, thật khó mà nói rõ, là Nhiên Kiều chiếm tiện nghi của cô, hay do cô đang chiếm tiện nghi của Nhiên Kiều đây? Đương nhiên là cô chiếm tiện nghi của Nhiên Kiều rồi. Nhiên tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiên Kiều vẫn ôn nhu, nhẹ nhàng dùng giọng mũi hỏi. Ha, không tốt lắm đâu, chị mới vừa cùng giám đốc con kịch chiến, hiện tại lại thả thính tôi. Đây không phải một chân đạp hai thuyền sao, chị cũng không thể nhìn điều kiện của tôi, rồi tùy tiện quang thính vào mặt tôi. Mộc Lan cũng là con gái mà, Đinh Tư Sổ cảm giác mình trực tiếp bị ném lên xe, vừa ngồi dậy, liền nghe được giọng nói ôn nhu của Nhiên Kiều. Đừng nhúc nhích, đèn được bật sáng, động tác của Nhiên Kiều vô cùng thuần thục lôi một cục đá rồi dùng khăn mặt bao lại. Nàng cởi giày cao gót của Đinh Tư Sổ ra, rồi nhẹ nhàng đè khăn lên cổ chân cô. Có đau không? Có một chút đau, cúi đầu nhìn cổ chân đã sưng lên. Đinh Tư Sổ nhíu mày. Nhiên Kiều ngồi xổm xuống, dùng khăn lăn nhẹ lên cổ chân Đinh Tư Sổ. Lăn thật lâu, Nhiên Kiều mới giúp cô sức thuốc. Cảm giác không ổn lắm, nhưng Nhiên Kiều trước sau không hề ngẩng đầu lên, cứ nhìn chằm chằm chân cô. Đinh Tư Sổ cảm nhận được hình như Nhiên Kiều không vui. Tôi không sao, Đinh Tư Sổ bèn nói. Không phải do tôi mặc kệ em, cổ chân em sẽ không sưng. Không phải đâu, vừa đón lấy ánh mắt Nhiên Kiều, Đinh Tư Sổ đành im lặng. Cũng không phải, người ta đang, thất tình, dựa trên chủ nghĩa nhân đạo, cũng không nên đả kích người ta. Nhiên tiểu thư, thấy Nhiên Kiều lại cụp mắt xuống, Đinh Tư Sổ đành mở miệng. Tôi không sao, thử một chút cũng rất tốt, nếu không phải do chị tôi cũng không biết mình có thể trở thành con gái. Nhiên Kiều cười một tiếng, em vốn là nữ mà, tai Đinh Tư Sổ bỗng đỏ lên, gãi gãi, ba tôi từ nhỏ đã dạy dỗ tôi, không nên xem mình như con gái. Đây là sự thật mà, có người ba nào lại nói với con gái mình, nam nhi chí tại bốn phương, ba em cũng rất có ý tứ, về sau khi đi châu Phi thì còn tệ hơn nữa, Đinh Tư Sổ nói, Nhiên Kiều cười cười, sự không vui trên mặt đã bị quét sạch. Chuyện khác thì tôi không biết nhưng chuyện ở châu Phi thì tôi biết. Sao, ở châu Phi tôi biết em là con gái. Nhiên Kiều nháy mắt một cái. Đấy, lại nữa, vừa nghe Đinh Tư Sổ đã biết Nhiên Kiều. Trở lại, rồi, Nhiên Kiều, chị có thể không biết à, chị đã lột sạch đồ trên người tôi. Nụ cười này của Nhiên Kiều khiến Đinh Tư Sổ cảm thấy hình như nét không vui ban nãy đều do Nhiên Kiều ngụy trang. Người như Nhiên Kiều căn bản chính là trắng đen không rõ ràng. Thoạt nhìn vô hại kỳ thật đầu óc đen tối. Trước đó ở châu Phi, lột cô sạch sẽ còn nói vào tai cô. Tôi không quen nằm dưới. Đã như vậy, Đinh Tư Sổ làm sao còn có thể nằm trên. Trong cơn mộng mị cô còn ngây thơ ôm Nhiên Kiều, phi thường chủ động, ngay từ đầu Đinh Tư Sổ đã không muốn nằm dưới. Đều do Nhiên Kiều dụ dỗ cô. Cô không có lỗi, lỗi ở vận mệnh, Nhiên Kiều lại theo quán tính thả thính cô, nghĩ đến đây. Cao thủ, Đinh Tư Sổ đành thở dài. Nhiên tiểu thư thật đúng là sát thủ tình trường. Lúc xuống xe, Đinh Tư Sổ vừa mới quay lưng, một bàn tay mềm mại rơi xuống đầu vai. Trong khoảng thời gian này phải ăn kiêng, chớ ăn thức ăn kích thích. Hả, ăn ít rau hẹ thôi. Hai chữ rau hẹ này cứ vang vọng bên tai Đinh Tư Sổ, cô quay đầu nhìn, Nhiên Kiều lại nháy mắt. Đinh Tư Sổ nhìn lên đầu Nhiên Kiều, không biết có phải do quá mệt mỏi hay không, nhưng cứ như trên đỉnh đầu đối phương đang sáng lấp lóa mấy chữ to. Có ăn cũng không phản công nổi lão nương. Ashley, Nhiên tiểu thư thật phúc hắc, ôm mặt mai gặp lại mọi người nhé. LT, ba mọi người đọc vui vẻ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Trung Quốc khi nhiều chuyện hóng hớt hay nói là dưa, giống buôn dưa lê ở Việt Nam. Cách chương.